Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1567, chương 116. Sawamura báo thù rửa hận Homerun. 2 hợp 1, tổng điểm thi đấu 1-0. Vương giả Seido Cao Trung vừa bắt đầu liền lạc hậu bọn họ đối thủ 1 điểm. Chuyện này đối với Seido Cao Trung đánh bóng là phi thường đại, bọn họ đã thời gian rất lâu không có đánh qua loại này thi đấu. Ăn ngay nói thật, các bạn nhỏ thật là có chút không thích ứng, ngoại trừ không thích ứng tâm tình ở ngoài, càng nhiều chính là buồn bực suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị một cái tiểu ma tước mổ vào mắt. Chuyện này nghĩ như thế nào? Làm sao lên hỏa? Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm tự nhiên không muốn giảng hòa. Kataoka huấn luyện viên ở nơi đó căn dặn, nói đúng mới là có chuẩn bị mà đến, đã đem bọn họ trước chiến thuật nghiên cứu đến thất thất bát. Bát này không phải phí lời mà. Nếu như không phải nếu như vậy, Seido Cao Trung nơi nào khả năng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Tổng kết xong mọi người sai lầm sau khi, Kataoka huấn luyện viên đúng là cũng đưa ra sách lược, tiếp tục như vậy là không được. Chúng ta chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi đón lấy thi đấu. Mọi người các triển sở trường, không muốn lại nghĩ trước động tác võ thuật dùng các ngươi mạnh mẽ thực lực cá nhân đến chiến thắng đối thủ. Chẳng ai nghĩ tới, Kataoka huấn luyện viên nín nửa hôm sau, dĩ nhiên đưa ra như vậy một cái kiến nghị. Ở bề ngoài xem, ý đồ này phi thường siêu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực hẳn là có hiệu quả. Sawamura đăm chiêu liếc mắt nhìn, ở bên cạnh vuốt chính mình cầm vuốt râu, âm thầm đắc ý. Ochiai nếu như hắn suy tính không có sai, chủ ý này hẳn là Ochiai huấn luyện viên nghĩ ra được, cũng không phải nói Kataoka huấn luyện viên không có thông minh nghĩ ra chiến thuật như vậy, chỉ bất quá bọn hắn kinh nghiệm không giống, học tập đồ vật tự nhiên cũng có khác biệt rất lớn. Nói trắng ra, Kataoka huấn luyện viên là sẽ không dùng loại này chiêu số, hoàn toàn dựa vào tuyển thủ cá nhân thực lực đến nghiền ép đối thủ. Này không phải là Seido Cao Trung phong cách, bất quá đối phương đã đem Seido Cao Trung tư liệu mò thấu triệt như vậy, nếu như bọn họ không muốn một ít biện pháp, vẫn đúng là không có cách nào ứng đối. Này điều kế sách ưu điểm liền ở ngay đây, phương pháp trái ngược trước Seido Cao Trung là một cái phi thường hoàn mỹ chỉnh hợp thể. Đối thủ dĩ nhiên là tương đối dễ dàng phát hiện nhược điểm, thế nhưng hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội đã biến thành lấy tuyển thủ cá thể thực lực vì là chuẩn tắc kỳ quái. Đội ngũ Hakuryu Cao Trung chi chuẩn bị trước những kia sách lược, chỉ sợ là không dùng được. Không cần, này rất tốt, rất mạnh mẽ đương nhiên. Chiến thuật ưu tú cũng không có nghĩa là các tuyển thủ biểu hiện liền nhất định ưu tú. Thật sự muốn thắng lợi, những này tuyển thủ nhất định phải còn muốn mạo một ít nguy hiểm. Một tướng công thành vạn cốt khô ở trên thế giới này sẽ không có bất kỳ thắng lợi là bỗng dưng chiếm được, đặc biệt là cùng Hakuryu Cao Trung như vậy toàn quốc hàng đầu đội ngũ giao thủ, càng cần phải có giác ngộ như vậy, muốn an an ổn ổn hoàn toàn áp chế đối thủ, sau đó sẽ đạt được thắng lợi. Khả năng này là không tồn tại, vì lẽ đó nên bất chấp nguy hiểm thời điểm, hay là muốn lớn mật đi làm. Trước tiên đứng lên batter box Kuramochi, trong đôi mắt lấp lóe đều là khiêu khích. Nếu như nói đến không an phận, toàn bộ Seido Cao Trung bên trong xếp hạng thứ nhất chính là Kuramochi. Dùng Sawamura mà nói, vậy thì là cái đâm đầu a. Coi như là Kataoka huấn luyện viên không có ra lệnh, cái tên này trong đầu cũng rất có thể sẽ nảy sinh ý nghĩ bất chợt, càng không cần phải nói hiện tại Kataoka huấn luyện viên hoàn toàn ủy quyền, hắn thì càng thêm coi trời bằng vung. Kuramochi một đôi mắt gian rảo nhìn chăm chăm picture trên gò Ao, thật lòng đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Thân thể căng thẳng, xem ra nóng lòng muốn thử. Này không thể nghi ngờ cho Hakuryu Cao Trung hết thầy tuyển thủ một cái đặc biệt lớn cảnh giác bọn họ từng cái ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm cái này xây đô. Cao trung tiến công động cơ liền lúc trước, bọn họ vừa lợi dụng tương đồng chiến thuật ghi điểm vào lúc này tự nhiên không hy vọng bi kịch ở trên người chính mình tái diễn, bất luận làm sao cũng không thể để người này chiếm gôn này không. Phải Hakuryu cao trung một cái nào đó cái tuyển thủ cá nhân ý chí, mà là Hakuryu cao trung hết thảy tuyển thủ ý chí. Hôm nay cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là phi thường may mắn có thể ở cùng Seido cao trung giao chiến trong quá trình vòng thứ nhất liền ghi điểm, đây là một điểm tốt. Bọn họ bất luận làm sao cũng không muốn cái này điểm tốt cứ thế biến mất, vì lẽ đó nhất định phải ngăn lại Kuramochi. Chiếm gôn bình quân tốc độ là 3:88. Coi như ở đội ngũ chúng ta bên trong cũng có thể ghi tên ba vị trí đầu. Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sasuke huấn luyện viên bình tĩnh ngắt lấy trong tay mình đồng hồ báo dây liên quan với Kuramochi tư liệu. Một điểm một không chút nào thiếu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vương giả Seido cao trung ở cái đội ngũ này bên trong đáng giá quan tâm tuyển thủ có mấy cái, mà Kuramochi chính là một người trong đó. Người này một khi chiếm gôn chắc chắn đối với Hakuryu cao trung phòng thủ tạo thành áp lực cực kỳ mạnh mẽ, vì lẽ đó Sasaki tuyệt đối không cho phép hắn tùy ý làm bậy, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn cản lại. Không thể cho Seido cao trung bất kỳ cho tàn lại trái cơ hội. Nghĩ tới đây, Sasaki ánh mắt chìm xuống, sau đó hắn quả đoán đối với mình thủ hạ các đệ tử đánh ra ám hiệu. Nhận được ám hiệu sau khi Hakuryu cao trung hết thảy tuyển thủ Metropolitan khác theo hành động lên, đầu tiên là bọn họ bên trong catcher tất cả đều chạy về phía trước vài mét, cái này cũng chưa hết. Bọn họ cánh ngoài cũng theo áp sát, tình cảnh này đem Kuramochi Yuichi nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Tuy nói trước chỉ cần hắn lên sân đánh bóng, đối thủ tất nhiên sẽ lấy một ít biện pháp thế, nhưng như Hakuryu cao trung cử động triệt để như vậy, nhưng là lần thứ nhất bọn họ toàn bộ phòng thủ hệ thống đều khu trước cứ như vậy, toàn bộ bên trong sân bị vây đến gió thổi không lọt, ngoài sân đúng là một mảnh đất trống, nhưng là vậy thì có cái gì dùng? Kuramochi vốn là không có bao nhiêu hít dài năng lực, tổng không chắc hắn có thể gọn gàng nhanh chóng bắt hít dài ba trên sân bóng biến hóa thành công gây nên Miyuki cùng Sawamura chú ý, chuẩn bị thật triệt để. Không nghĩ tới Hakuryu cao trung dĩ nhiên hoàn toàn căn cứ Kuramochi Yuichi đặc điểm chuẩn bị tân phòng thủ đội hình, không có cách nào gánh vác vương giả tên, liền miễn không được cây lớn thì đón gió to. Sawamura Aizun đúng là nghĩ rất thoáng, kỳ thực sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Sawamura một chút đều không ngoài ý muốn, hiện tại hết thảy đội bóng đều đem Seido cao trung xem là thứ nhất quân địch giả. Thế nhưng đối với phổ thông đội bóng tới nói, bọn họ coi như muốn đối phó Seido cao trung cũng sẽ không như vậy bức thiết, bởi vì bọn họ còn có tiểu nhân mục tiêu không có đạt thành. Đầu tiên, bọn họ nhất định phải ở chính mình khu vực ra biên, lúc này mới có sau khi cơ hội cùng khả năng. Cho nên đối với tuyệt đại đa số đội bóng tới nói, bọn họ cái thứ nhất tiểu mục tiêu chính là chiến thắng bản địa khu. Hắn đối thủ đương nhiên cũng có một chút hào môn đội bóng hoàn toàn không cần để ý tới cái này tiểu mục tiêu, nói thí dụ như tỉnh Gunma Hakuryu cao trung. Bọn họ ở tỉnh Gunma địa vị độc nhất vô nhị, là hàng thật đúng giá vương giả, tình cảnh chi vững chắc, thậm chí càng vượt qua Seido cao trung ở Tokyo. Dù sao Tokyo lợi hại đội bóng cũng không chỉ có Seido cao trung, bọn họ cũng phải đối mặt rất lớn khiêu chiến. Thế nhưng Hakuryu cao trung liền không giống nhau, bọn họ ở cùng trong khu vực tuy rằng cũng có mấy cái vướng tay chân đối thủ, nhưng đối với Hakuryu cao trung đều không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó Hakuryu cao trung mục tiêu từ đầu tới cuối cũng chỉ có một, vậy thì là vương giả Seido cao trung sẽ đối với xây đô cao trung quán triệt triệt để như vậy chiến thuật, cũng là chẳng có gì lạ đối với này. Miyuki cũng là thổn thức không ngớt, ai bảo hiện tại xây đô cao trung đã cường đại đến như vậy một cái trình độ đây, chính là không biết Kuramochi hắn. Miyuki nghi ngờ hỏi Sawamura nhưng đem đầu dao động đến cùng bát lãng cổ tử, không cần lo lắng. Ngược lại tên kia cũng xưa nay không theo lẽ thường ra bài để hắn cùng Hakuryu cao trung cố gắng. Đấu một hồi cũng không cái gì chỗ hỏng. Đánh cược thắng, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát, coi như là đánh cược thua cũng không có tổn thất gì. Trái lại có thể càng rõ ràng mò thấy Hakuryu cao trung sách lược. Miyuki phi thường kinh ngạc nhìn Sawamura một chút, hắn vốn cho là cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Sawamura thế tất sẽ phát điên phải biết. Sawamura Azun không phải là lấy đức báo oán người hắn ở trên sân bóng ăn thiệt thòi. Thế tất sẽ ở trên sân bóng đòi lại, vì lẽ đó Miyuki Kazuya liệu định Sawamura tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Không nghĩ tới Sawamura dĩ nhiên xem ra bình tĩnh như vậy, một chút đều không có tức đến nổ phổi dáng vẻ, người đúng là so với trước đây càng thành thục. Miyuki chân tâm khoe đạo lấy Sawamura Aizun tâm lý tuổi tác, bị một cái 17 tuổi thằng nhóc con như thế khích lệ, hắn cũng hơi có chút thật không tiện, người cũng giống như vậy. Hai người lẫn nhau thổi phồng, đặc biệt hăng hái bên cạnh Mezono, nhưng phủi miệng hai người này không biết xấu hổ ra hòa. Hắn đều nhanh nghe ói ra nhiều như vậy, năm bóng chày đánh xuống. Mezono cũng đã gặp không ít không biết xấu hổ, thế nhưng như Sawamura cùng Miyuki không biết xấu hổ như vậy người, thực sự là hiếm thấy, cũng chính là thực lực của hai người bọn họ. Hàng thật đúng giá. Không phải vậy, không phải bị nước bọt chết đuối, không thể trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục bị ép vào góc tường. Kuramochi, xem ra là hết đường xoay sở phòng thủ cách đến như thế gần. Hắn coi như muốn dùng ban cũng đã không thể vào lúc này, chỉ có thể đánh bạc tất cả. Đi theo đối phương đụng một cái trong tay chày bị Kuramochi cao cao nhấc lên, hắn không phải không thừa nhận. Hakuryu cao trung chuẩn bị tư liệu rất tỉ mỉ thế nhưng bọn họ nhưng sơ sẩy một điểm. Trở thành năm thứ ba tuyển thủ sau khi Kuramochi khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, ta không chỉ có riêng sẽ ban mà thôi. Ánh mắt của hắn hung ác nhìn mình chằm chằm đối thủ. Thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối thủ một đòn chí mạng. Đối với điểm này, Hakuryu cao trung tuyển thủ cũng là tâm lĩnh thần hội, bọn họ theo làm ra điều chỉnh. Mấy cái cánh ngoài thoáng lùi lại, để ngoài sân đất trống xem ra đặc biệt xa xôi. Kuramochi phiền muộn không được, đối phương thật giống đã rõ ràng hắn động tác võ thuật, hết thảy chuẩn bị đều phi thường cẩn thận, căn bản là không cho Kuramochi vượt qua càng lôi trì nửa bước cơ hội. Những này tên ghê tởm. Đối với này, Kuramochi cũng là phiền muộn không được. Hakuryu cao trung những người này thực sự là quá âm hiểm. Bọn họ thật giống đem hết thảy đều chuẩn bị. Hakuryu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sasaki huấn luyện viên không ngừng mà nhìn mình trong tay đồng hồ báo giây. Đối với Kuramochi bị bức bách, hắn một chút đều không ngoài ý muốn, rất sớm trước đây bắt đầu Hakuryu cao trung liền tỉ mỉ chuẩn bị cùng Seido cao trung thi đấu, vì thế bọn họ nghĩ ra rất nhiều chiến lược cùng chiến thuật. Trước mắt cái này có điều chính là một người trong đó làm hai chi đội bóng trong lúc đó có rõ ràng thực lực chênh lệch, người yếu muốn chuyển bại thành thắng cơ hội duy nhất chính là so với cường giả chuẩn bị càng kỹ hơn, cái gọi là cần cù bù thông minh sớm vào rừng. Nói chính là cái đạo lý này, Hakuryu cao trung tuyển thủ chính là kiên trì điểm này mới có thể đem sự tình làm được hiện tại tình trạng này. Kuramochi đã bị đối phương bức một chút biện pháp đều không có, cuối cùng không thể làm gì tình huống, chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Nếu đối phương cho rằng hắn không có cách nào bắt hít dài, hắn liền đem cầu đánh ra đi cho Hakuryu cao trung. Người nhìn trong tay chày cao cao nhấc lên, Kuramochi trưng người bắp thịt, theo căng thẳng hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn liền việc nghĩa chẳng từ nan đem cầu đánh ra đi đến đây đi. Đến đây đi vào lúc này, Kuramochi cực kỳ chờ đợi quyết đấu Hakuryu cao trung tuyển thủ cũng không có để hắn quá nhiều chờ đợi gương. Mặt lạnh lùng Ao, gọn gàng nhanh chóng đem cầu ném ra đến Ao, tốc độ bóng kỳ thực là có thể. Chỉ có điều ở Kuramochi trong mắt còn có chút không đủ nhanh rất tốt. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Kuramochi đem mình bú sữa khí lực đều đã vận dụng, hắn mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, toàn lực bạo phát Kuramochi, sức mạnh đồng dạng không thể khinh thường, cầu bay đến phi thường cao. Đáng tiếc cũng không xa xôi ngoài sân vị trí Hakuryu cao trung bên trong cánh ngoài Mima. Dễ như ăn bánh đem này viên bay cao cầu cho đón lấy, đùng. Ao, một ao, không người chiếm gôn trên khán đài, khán giả. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng là thổn thức không ngớt, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Thi đấu thế cuộc sẽ như vậy phát triển, xem ra làm chủ nhà Hakuryu cao trung cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy không sức mạnh, bọn họ vẫn có tư cách cùng Seido cao trung ban một so tay, điều này làm cho thi đấu xem ra càng thêm hồi hộp 10 phần. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu, kỳ vọng nhìn thấy một ít không giống nhau đồ vật. Vào lúc này, Seido cao trung đập thứ hai Kominato Haruichi đứng lên batter box, hắn cùng xuống sân Kuramochi đi. Rồi cái đối đầu chờ Kuramochi với hắn giao lưu tâm đắc, Kuramochi do dự một chút sau khi vẫn là đem chính mình quan sát được tình báo cùng Kominato Haruichi chia sẻ, đối phương breaking bô rất sắc bén. Tuy rằng như vậy ao để Kuramochi rất không cam tâm, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận. Ao ném bóng là thật sự ưu tú, ném bóng rất khó lường hóa đều là trước hắn không có nghĩ đến. Lần này Kominato Haruichi không tỏ rõ ý kiến, hắn gật gù sau đứng lên batter box, trực tiếp bày ra ban tư thái Kominato Haruichi kỹ xảo đánh đấm. Vào lúc này hắn bày ra ban tư thái là phi thường kỳ lạ, rất có thể sẽ có cái khác biến hóa. Điểm này Hakuryu cao trung tuyển trong lòng bàn tay rõ rõ ràng ràng, thế nhưng bọn họ lại không thể không theo làm ra điều chỉnh rất nhanh. Một bộ mới tinh phòng thủ lại hiện ra đi ra, cùng phòng bị Kuramochi thời điểm hoàn toàn khác nhau. Cái trò này phòng thủ hệ thống hoàn toàn là vì là Kominato Haruichi Doni đóng giày chuẩn bị như thế triệt để. Miyuki không phải lần đầu tiên nói câu nói như thế này, kỳ thực trước hắn đã nói một lần, chỉ có điều lần này nói càng thêm nghiêm khắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hakuryu cao trung sẽ như vậy phát điên nhằm vào Seido cao trung. Mỗi một cái chủ lực batter đều thiết kế một bộ phòng thủ hệ thống này, ở Seido cao trung tuyển thủ xem ra hoàn toàn là không dám tưởng tượng trước, ngược lại cũng không phải chưa từng xuất hiện trạng huống như vậy. Chỉ có điều loại kia đội ngũ bình thường đều dựa vào toàn thể phòng thủ đến thi đấu, hơn nữa bọn họ có hạt nhân linh hồn cùng đại não, lúc này mới có thể đem cái kia một bộ chiến thuật chơi đến 666. Có thể Hakuryu cao trung cũng không thuộc về như vậy đội ngũ. Hakuryu cao trung tuyển thủ từng tái vẫn là rất truyền thống, bọn họ cùng cái khác hào môn đội bóng như thế, lấy tự chọn tay thực lực làm trụ cột mang vào lên một ít những thứ đồ khác. Nói thí dụ như chiến thuật A, phòng thủ kỹ xảo, đây mới là hào môn phong cách, nhưng là hiện tại Hakuryu cao trung hoàn toàn khác nhau. Bọn họ lý niệm trước mặt người hoàn toàn khác nhau, còn có một bộ đồ vật của chính mình, đặc biệt là không giống truyền thống hào môn đối phó như vậy đối thủ. Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ vẫn đúng là không có kinh nghiệm gì, theo chịu không ít thiệt thòi. Đầu tiên là Kuramochi Uichi bị out, theo sát phía sau kỹ xảo đánh đấm cực kỳ tinh xảo của Minato Haruichi. Cũng theo gia hiệp hắn ao so với Kuramochi càng kỳ lạ, cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống phòng thủ cát trơ trước mặt, phòng thủ bên trong cát trơ không chậm trễ chút nào. Đem cầu tiếp lên, sau đó ném cho gôn 1-2 ao. Không người chiếm gôn, song phương điểm số vẫn như cũ là 1-0. Hakuryu Cao Trung dẫn trước 1 điểm từ hiện tại trên sân thế cuộc để phán đoán. Seido Cao Trung bóng chày đội không thể nghi ngờ là phi thường bị động, hiệp một bọn họ liền làm mất điểm. Hơn nữa thời điểm tiến công còn mềm nhũn vô lực không chút nào vương giả khí độ cùng phong độ liền. Ngay cả Seido Cao Trung đáng tin người ủng hộ vào lúc này cũng không dám đứng lên đến. Khàn cả giọng cho Seido Cao Trung cố lên. Bọn họ đều cảm giác mất mặt thân là một cái vương giả đội bóng. Hỗn đến hiện tại tình trạng này Seido Cao Trung cái vấn đề nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng được coi như là đại ma vương Sawamura đứng lên batter box sau khi. Loại này bị động thế cuộc đều không có lộ rõ đổi mới, có không ít người kiên định đứng Hakuryu Cao Trung một bên, cho rằng bọn họ nên đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Thu được thắng lợi cuối cùng đương nhiên. Đứng lên batter box Sawamura Aizun có thể sẽ không như thế muốn, cứ việc hắn không phải không thừa. Nhận. Hakuryu Cao Trung biểu hiện phi thường ưu tú, thế nhưng tuyển thủ thực lực là ở chỗ đó bày, hắn cũng muốn ngắm nghía cẩn thận. Trước mắt cái này đối thủ có phải là thật hay không có thực lực như vậy? Trong tay chày bị Sawamura Aizun nhấc lên, sau đó hơi rung nhẹ cứ như vậy. Hắn chày xem ra liền đặc biệt lớn, liền ngay cả Hakuryu Cao Trung picture đều rất khó không bị quấy rầy. Ao bất mãn bĩu môi, hắn biết Sawamura Aizun cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cũng không có đần độn chính mình tới tự tìm phiền phức, mà là toàn tâm toàn ý đang nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mắt mình cái này đối thủ đại ma vương. Sawamura Aizun ở Ao tiếp xúc qua đối thủ bên trong. Trước mắt Sawamura Aizun không thể nghi ngờ là phi thường ngoại lệ, hắn nắm giữ Ao hết thảy muốn. Thứ nắm giữ, loại này ước ao tâm tình. Trước sau quanh quẩn ở Ao bên người bức bách hắn hướng về Sawamura Aizun bóng lưng phát động xung. Phong hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng nỗ lực đi. Tổng có một ngày sẽ vượt qua Sawamura, nhưng là ngay ở hắn khổ tu một quãng thời gian. Nhận vì là thực lực của chính mình đã có thể cùng Sawamura Aizun so đấu thời điểm mới ngạc nhiên. Phát hiện, phía trước cái kia mục tiêu đã đến càng xa xăm, hắn vẫn đang liều mạng truy đuổi. Thế nhưng giữa hai người khoảng cách bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị. Không ngừng lôi kéo, chuyện này đối với Ao tới nói là phi thường tổn thương thật lớn, hắn thực ở không có cách nào tiếp thu điểm này. Biết trước cùng chính mình huấn luyện viên tán gẫu, Ao mới biết mình thật giống là hẹp hòi, kỳ thực hắn hoàn toàn không có cần thiết đố kỵ Sawamura. Dù sao người và người là không giống, picture thực lực cũng chỉ có ở nhà mình đội bóng bên trong mới có thể phát huy đến đi ra, vì lẽ đó Ao đau biến đổi trước không phải bắt đầu cùng chính mình đội hữu phối hợp, cứ việc hiện tại hắn nhận vì là thực lực của chính mình vẫn như cũ không sánh được Sawamura Aizun, thế nhưng đứng Hakuryu Cao Trung trong chi đội ngũ này, hắn nhưng có lòng tin cùng Sawamura Aizun một so sánh. Đến đây đi, liền để ta xem một chút đại ma vương Sawamura Aizun đến tột cùng có thực lực như thế nào. Vào đúng lúc này, Ao đem trên người mình khí lực toàn thân đều đã vận dụng, hắn ném ra chính mình đắc ý nhất một cầu. Trước liên tục giải quyết đi Kuramochi cùng Kominato Haruichi. Này cho Ao rất lớn tự tin, điều này làm cho hắn bắt đầu tin chắc. Chỉ cần mình liều mạng nỗ lực, nhất định có thể giải quyết rớt Sawamura Aizun, dựa vào chính hắn nỗ lực. Dựa vào phía sau hắn phòng thủ đội hữu trong tay bóng chày gào thét mà ra. Căn bản không có làm cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng, màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến. Đến Sawamura trước mặt, Xem ra Sawamura Eizun còn giống như hoàn toàn không có chuẩn bị đối mặt này sắc bén một cầu. Thậm chí đều không thể vung lên trong tay mình chày hắn trơ mắt nhìn cái kia một cầu bay qua. Tiến vào cát trơ găng tay, đúng. Bóng tốt, thời khắc này, toàn trường bầu không khí bị xào đến đỉnh điểm. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Ao chưa chắc có can đảm cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu cứ như vậy. Bọn họ dùng tiến công hình bốn bô cũng sẽ không bất ngờ không nghĩ tới Hakuryu cao trung tuyển thủ. Căn bản cũng không có như vậy dự định. Bọn họ quyết tâm, muốn cùng Sawamura Eizun cứng đối cứng, muốn từ chính diện đánh tan Seido cao trung. Ý nghĩ này tương đối lớn đảm. Cũng làm cho khán giả nhìn ra adrenaline tăng vọt lợi hại quá đã nghiền. Đây mới là trận chung kết nên có tình cảnh nếu không. Sawamura Eizun cùng đối phương lẫn nhau từ chối thi đấu thế cuộc khả năng càng rằng co chút. Nhưng khẳng định không có hiện ở đây sao đã nghiền liền ngay cả bóng chày vương quốc tạp chí Uwada. Akiko hiện tại đều vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Hakuryu cao trung tuyển thủ dĩ nhiên có như vậy dũng khí, mạnh mẽ cùng Sawamura tuyển thủ chính diện quyết đấu a. Nếu như lần này Hakuryu cao trung pitcher có thể thuận lợi giải quyết đi Sawamura Eizun, chuyện này đối với Hakuryu cao trung tới nói tuyệt đối là niềm vui lớn bất ngờ, coi như một lần nắm giữ trên sân chủ động. Cũng chẳng có gì lạ, nhưng là vạn nhất này một cầu bị đánh ra ngoài cái kia Hakuryu cao trung. Trước tích lũy khí thế, cũng sẽ trở nên không còn sót lại chút gì. Đây là một hồi đánh cược. Liền ngay cả Fujio đều phi thường cảm khái. Hakuryu cao trung tuyển thủ cũng thật là có quyết đoán, tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi ở cái này. Đánh cược trước. Các ngươi là không phải nên trước tiên trinh tra một chút Sawamura Eizun thực lực. Fujio so ra càng thêm xem trọng Butter Box lên Sawamura Eizun. Trên thực tế, Sawamura cũng chưa từng có phụ lòng qua hắn chờ mong. Vèo. Ngay ở đệ nhị cầu bay đến thời điểm, Sawamura Eizun đột nhiên tiến vào một loại đặc biệt kỳ diệu trạng thái. Hiện tại hắn có thể trình độ nhất định điều khiển loại này trạng thái, không cần như trước như thế, còn cần giữ thế ở loại này trạng thái. Đối phương đưa tới này một cầu đến tột cùng có biến hóa như thế nào? Sawamura Eizun xem rõ ràng rằng bóng chày ở thấp góc độ nên còn có trình độ nhất định biến hóa, bởi vì xoay tròn tốc độ quá nhanh. Sawamura cũng không thể đủ xác định loại biến hóa này đến tột cùng là cái gì. Có điều điều này cũng không có quan hệ. Hắn chỉ cần xác định bóng chày sẽ biến hóa là được, không rõ ràng bóng chày sẽ có thế nào biến hóa. Tình huống, Sawamura Eizun cơ hội duy nhất chính là ở bóng chày biến hóa trước đem cầu đánh ra đi. Hắn trực tiếp một cái cất bước, đem cả người dịch chuyển về phía trước hai cái thân vị, sau đó thân thể như là bánh quay trèo xoay tròn lên, tiếp theo buông ra ở thân thể mềm mại dưới sự giúp đỡ. Sawamura Eizun đem mình đánh bóng sức mạnh phát huy đến cực hạn, nhìn bay tới bóng chày, không chút khách khí đỗi đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi giống như bị chó rượt con chuột, nhanh chóng chạy trốn hướng ra phía ngoài sân bóng chày, trực tiếp bay về phía sân bóng phía sau. Cùng Mima Soichiro thân thể liền chẳng khác nào một tia chớp, bay sắp tiếp cận lập tức liền muốn đụng tới cái kia một cầu. Sau đó hắn một cước đạp ở tường rào lên, cả người nhảy lên mắt thấy liền muốn đem này một cầu cho cản lại. Đùng, bóng chày nện ở găng tay lên, bay đến sân bóng đại hậu phương. Này liên tiếp biến hóa khiến người ta nhìn không kịp. Đại ma vương Sawamura Eizun cũng không chịu cô đơn, ở lạc hậu một điểm sau khi lợi dụng cường hãn thực lực bắt một nhánh Homerun. Liền như vậy song phương lại trở về đồng nhất cái hàng, bắt đầu tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-1 Seido cao trung. Biểu hiện càng là làm người ta kinh ngạc không ngớt. Nguyên bản bọn họ cho rằng vương giả Seido cao trung sẽ Ở vòng thứ nhất, ăn quả đắng không nghĩ tới căn bản là không phải chuyện như vậy. Ở Sawamura, Aizun hung hăng cầu kỹ dẫn dắt đi. Bọn họ mạnh mẽ đem điểm số đuổi trở về, hơn nữa lần này bọn họ dùng cũng không phải trước đã từng sử dụng phối hợp tiến công, mà là dựa vào Sawamura Aizun cá nhân thực lực bắt điểm, phản ứng thật nhanh. Sasaki ghi rằng tuổi trẻ, thế nhưng thông minh cũng không thấp, rất nhanh sẽ cân nhắc rõ ràng chuyện ra sao rất rõ ràng. Seido cao trung bóng chày đội đây là có chuẩn bị mà đến nha, bọn họ sách lược thực sự khiến người ta kinh ngạc, cũng làm cho người thán phục. Dĩ nhiên ở loại này then chốt cục diện, hoàn toàn tin tưởng tuyển thủ phán đoán của chính mình, không hổ là vương giả cao trung. Uwada Akiko mặt thật giống như mở ra hoa như thế, sán lạn đáng sợ. Fujio cũng ở một bên gật đầu. Tuy nói như vậy, động tác võ thuật cũng không giống Seido cao trung chiến thuật. Thật muốn đến Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cũng đã có chính bọn hắn dự định. Nếu như không phải trước đó tính toán được rồi tất cả, bọn họ là bất luận làm sao cũng không thể nào làm được bước đi này. Seido cao trung chiến thuật thay đổi, ý thức được điểm này, Hakuryu cao trung sắc mặt trở nên càng thêm trầm trọng. Bọn họ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ trước tỉ mỉ chuẩn bị, vào lúc này thật giống cũng đã mất đi hiệu dụng. Seido cao trung hoàn toàn là dục hỏa trùng sinh. Nhưng bọn họ nhưng không được không đối mặt càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng, đặc biệt là bọn họ trước tỉ mỉ chuẩn bị những kia chiến thuật. Theo Seido cao trung thay đổi chiến thuật của chính mình cùng tiết tấu, bọn họ chuẩn bị những kia thật giống cũng đã biến thành vô dụng công. Thi đấu thế cuộc có điều đánh ngang mà thôi. Trước quyết đấu nói rõ chúng ta tiến công cũng là hữu hiệu, không cần chán ngán thất vọng. Sasaki như vậy an ủi mình, đồng thời cũng đang an ủi bên cạnh hắn những tuyển thủ kia. Hắn nói cũng là lời nói thật. Trước chiến thuật đúng là đưa đến hiệu quả nhất định. Thi đấu tiếp tục. Hai ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này Seido cao trung batter, đến phiên bọn họ đập thứ tư Miyuki Kazuya. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.